Tác phẩm Chúa Tàu Kim Quy, tác giả Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2006, người đọc Thu Hiền, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trong 64 bộ tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh có không dưới 1/5 tổng số đã được ông phóng tác theo các truyện của Pháp. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Đa số nhà văn có Tây học ở nước ta hồi đầu thế kỷ 20 đều chịu ảnh hưởng ít nhiều văn chương Pháp, nhất là văn chương ở thế kỷ thứ 19. Trên bước đường sáng tác của mình, Hồ Biểu Chánh đã dò dẫm học hỏi kỹ thuật viết tiểu thuyết của Tây Phương, và quyển Chúa Tàu Kim Quy là một thể nghiệm bước đầu của ông. Sau Ai Làm Được, Chúa Tàu Kim Quy là truyện phóng tác thứ hai của Hồ Biểu Chánh. Theo chính lời ông tự thuật trong Đời Của Tôi về văn nghệ, bản viết tay chưa in. Bộ tiểu thuyết này được ông cảm tác theo truyện Le Comte de Monte Cristo của Alexandre Dumas. Nhưng không phải vì vậy mà Chúa Tàu Kim Quy chỉ là một truyện mô phỏng trọn vẹn rập khuôn theo cốt truyện của nhà văn Pháp. Hồ Biểu Chánh đã tỏ ra có tài sáng tạo. Ông đã đổi mới rất nhiều và truyện của ông mang tính chất hoàn toàn Việt Nam, khiến người đọc không ngờ đây là một truyện phóng tác của nước ngoài chút nào. Phạm vi một bài giới thiệu sơ lược ngắn gọn không cho phép người viết trình bày tỉ mỉ về những nét đặc sắc trong bộ truyện phóng tác này của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Vì vậy chúng tôi xin vắn tắt nêu mấy điểm tiêu biểu chính mà thôi. Lam bản của Chúa Tàu Kim Quy, Le Comte de Monte Cristo, theo bản in của loại sách bỏ túi dài trên 1.500 trang. Tác phẩm của Hồ Biểu Chánh rút gọn còn hơn 200 trang, bằng chừng 1/6 bộ tiểu thuyết của Pháp. Hồ Biểu Chánh đã loại bỏ phần lớn những chỗ rườm rà, những tuyến phụ đã làm loãng cốt truyện. Ông không theo sát mọi tình tiết trong nguyên tác, chỉ giữ một phần nòng cốt của truyện mà thôi. Đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, ta thấy ngay tác giả đã theo đúng gần hết mọi tình tiết diễn biến trong truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Trái lại, đọc Chúa Tàu Kim Quy rồi thử đem so với Le Comte de Monte Cristo, người đọc nhận thấy nhiều chỗ khác nhau từ đại thể cốt truyện cho đến các tình tiết được mô tả trong hai tác phẩm. Truyện của Alexandre Dumas, nhiều nhân vật, có phần ly kỳ lắm phần giả tạo. Nhiều chỗ hơi dài dòng, quá nhiều tuyến phụ. Truyện của Hồ Biểu Chánh ít nhân vật hơn, tất cả đều xoay quanh một tuyến chánh, không nhiều tình tiết chi ly mà vẫn không kém phần hấp dẫn. Đáng nói là Hồ Biểu Chánh đã khéo tạo một không khí Việt Nam trong tác phẩm của mình, từ bối cảnh đến nhân vật, lời văn. Trong Chúa Tàu Kim Quy đều nhuốm màu sắc dân tộc. Hồ Biểu Chánh coi như đã hoàn toàn Việt Nam hóa một tác phẩm văn chương nước ngoài. Trong Le Comte de Monte Cristo, nhân vật chính Edmond d'Este, một chàng thanh niên thủy thủ sắp thành thuyền trưởng, bị người ta ganh ghét, ám hại. Chàng bị vua cho tội theo phe Napoleon chống lại vua Louis thứ 18, bị bắt giữa ngày đính hôn và vào tù. Trong Chúa Tàu Kim Quy, nhân vật chính là Lê Thủ Nghĩa, là một nông dân có học, vì đánh gãy tay kẻ hãm hiếp em gái mình mà bị chúng vu cáo theo đạo Thiên Chúa phải tù chung thân. Maxe, người vợ sắp cưới của Dante, đã lấy kẻ ám hại chàng. Còn cô Tư Chuyên, người yêu của Thủ Nghĩa, lại nhất định thủ tiết đợi chờ, một dạ thủy chung. Lúc giàu có, Dante xưng là bá tước, cứu giúp một nàng công chúa tuyệt đẹp bị bán làm nô lệ, rồi sau hai người yêu nhau. Còn Thủ Nghĩa sau khi giàu có lại làm chúa tàu, cứu vớt một người con gái lâm nạn chìm tàu, rồi về sau mượn nàng kết duyên cùng người em rể của chàng. Monte Cristo là tên một hòn đảo ở châu Âu, còn Kim Quy là một hòn đảo nằm gần hòn Phú Quốc của nước ta. Một bên bối cảnh lịch sử là thời Napoleon và vua Louis thứ 18, một bên là chuyện xảy ra vào thời vua Minh Mạng, Triều Nguyễn đang cấm đạo Thiên Chúa rất gắt. Những bữa tiệc tùng khiêu vũ diễn ra tại thành phố Paris trong nguyên tác tiếng Pháp không hề thấy tái xuất hiện trong Chúa Tàu Kim Quy. Trong suốt tác phẩm của Hồ Biểu Chánh, ta tìm thấy đó đây những sinh hoạt cùng cảnh vật nơi đồng quê sông Lạch ở miền Tây Nam Bộ. Còn nhiều điều khác nhau giữa hai tác phẩm mà chúng tôi chưa kể ra, e quá dài dòng. thì nghĩ bao nhiêu đó cũng tạm đủ cho ta nhìn thấy tài phóng tác có sáng tạo, không nô lệ nguyên tác của tiểu thuyết gia Hồ Biểu Chánh. Chúng ta thừa nhận Chúa Tàu Kim Quy không tránh khỏi một số khuyết điểm, như nhiều chỗ sự việc xảy ra bất ngờ, có vẻ sắp đặt, thiếu tự nhiên. Hành động của các nhân vật đôi lúc hơi bất thường. Đôi khi tác giả còn giảng luân lý, có nhiều câu tiếng mà lặp lại nhiều lần khiến người đọc nghĩ tác giả hơi dễ dãi khi viết văn. Nhưng ta đừng quên tác phẩm này được viết vào năm 1922. Nếu đem so sánh với những tác phẩm ra đời cùng một thời điểm, văn chương của Hồ Biểu Chánh trong Chúa Tàu Kim Quy đã giảm bớt khá nhiều về lối văn biền ngẫu, đối nhau chan chát và ít dùng tiếng Hán Việt. Tâm lý nhân vật nhiều chỗ được mô tả tương đối gần với thực tế hơn. Hồ Biểu Chánh từng làm quan, nhưng ông sống không cách xa quần chúng. Ông là một người sống lâu năm ở đồng quê, từng trải qua nhiều nơi trên vùng đất phì nhiêu của miệt vườn Nam Bộ. Ông am hiểu khá sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Ông khéo vận dụng ngòi bút tái hiện phần nào vào trong các phần tiểu thuyết của ông. Các nhà xã hội học ngày nay còn có thể tìm thấy trong toàn bộ khối lượng tiểu thuyết khá đồ sộ của Hồ Biểu Chánh nói chung, trong Chúa Tàu Kim Quy nói riêng, nếp sống tinh thần và vật chất của dân tộc ta, đặc biệt là của người miền Nam trong khoảng đầu thế kỷ thứ 20. Các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ còn có thể đọc lại văn chương của Hồ Biểu Chánh để tìm tòi học hỏi tiếng nói chung cùng cách diễn tả của nhân dân ta ở một miền đất nước hồi mấy mươi năm về trước. Nói tóm lại, Hồ Biểu Chánh là một tiểu thuyết gia chịu ảnh hưởng lối viết tiểu thuyết theo phong cách cổ điển của văn học Pháp thế kỷ thứ 19, cộng với tâm hồn một nhà nho trọng đạo đức. Cái đặc sắc của tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh là ở chỗ tác giả kể cho ta nghe một chuyện nhiều lý thú bằng một thứ ngôn ngữ đại chúng. Chúa Tàu Kim Quy là truyện phiêu lưu pha màu sắc diễm tình, lại có hậu vì kết cuộc tất cả đều được ơn đền quán trả phân minh. Tác giả không dụng ý mô tả chiều sâu tâm lý của con người, cũng không ký thác vào đó nỗi niềm tâm sự hay một thứ triết lý cao siêu nào. Xét cho kỹ, Hồ Biểu Chánh trước sau chỉ là nhà văn có khuynh hướng đạo lý, muốn dùng văn chương giáo hóa con người mà thôi. Dẫu văn chương nước nhà đã bao phen thay đổi trong hơn nửa thế kỷ qua, ngày càng tiến bộ đổi mới cho đến nay, Chúa Tàu Kim Quy vẫn là một tác phẩm xứng đáng được mọi người tìm đọc lại. Vì những chuyện kể hấp dẫn, nội dung chứa chan đạo nghĩa làm người, tác phẩm này của Hồ Biểu Chánh còn giúp ta hiểu biết về sinh hoạt và ngôn ngữ của người Việt ở miền Nam tổ quốc trong quá khứ, mà hiện tại hầu như vẫn còn mật thiết liên quan. Một ngày về thăm quê hương Gò Công, cuối xuân Mậu Thìn 1988, Nguyễn Văn Y.